Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283 chịu khổ bức hôn, ba. Tiểu hồn đạm đã trở lại, đừng nói Khúc gia hai vị thiếu gia đại thiếu gia Khúc Hy Phong, nhị thiếu gia Khúc Hy Lâm cảm thấy giật mình. Khúc Hy Thụy thế nhưng sẽ đuổi ở mẫu thân ngày dỗ trước một ngày về nhà. Là Khúc lão gia tử nghe được tiểu nhi tử trước tiên về nhà tin tức, cũng đi theo vui mừng khôn xiết, càng là giật mình liền bệnh đều đã quên tiếp tục trang. Dẫm lên giày đặng đặng mà chạy đến dưới lầu, hỉ nghênh tiểu nhi tử Khúc Hy Thụy vào cửa, không phải nói bệnh đến sắp chết. Này không phải hảo hảo, tung tăng nhảy nhót Khúc Hy Thụy về nhà. Phủi tay trưởng quầy dường như, ngẩng đầu mà bước vào cửa, đem mang nơi tay một đôi thuần tơ lụa bao tay trắng hái xuống. Tàn nhẫn ném ở trước mặt ra thật sofa, ở trích rớt bao tay trước, Khúc Hy Thụy không quên làm thực vinh hạnh bị hắn mang nơi tay bao tay hoàn thành này bao tay kiếp. Sống cuối cùng hạng nhất sứ mệnh, là Khúc Hy Thụy ghét bỏ vươn hai ngón tay. Tay trái ngón trỏ cùng chỉ khép lại vỗ hướng phòng khách ra thật sofa. Thẳng đến không sờ đến một tia cho bụi, Khúc Hy Thụy lúc này mới chịu trích rớt bao tay ngồi vào sofa. Cũng ngữ khí cực đoan khó chịu nói, người cái nhãi danh. Làm ngươi về nhà, khó được cùng thỉnh đại gia dường như, còn có ta là ba, là ngươi lão tử. Ngươi là như thế cùng ngươi lão tử nói chuyện, Khúc lão gia tử lại bị tiểu nhi tử Khúc Hy Thụy tức giận đến dậm chân, ngươi lừa ta. Khúc Hy Thụy chỉ dùng một câu thành công làm dậm chân Khúc lão gia tử nháy mắt bẹp thành nhụt chì bóng cao su. Khúc Hy Thụy tính tình Khúc gia người ai ai cũng biết, cho nên căn bản không ai dám chọc Khúc Hy Thụy, càng không dám lừa Khúc Hy Thụy, bao gồm Khúc lão gia tử. Khúc Hy Thụy hai cái ca ca đều biết nói lừa gạt Khúc Hy Thụy kết cục sẽ có bao nhiêu sao thảm thiết. Bất quá hôm nay còn hảo, Khúc Hy Thụy tính tình hảo, mau cũng rời đi thành phố A căn cứ khi bị Túc Như Tuyết loát thuận. Cho nên tính sớm biết rằng Khúc lão gia tử là ở trang bệnh, cố ý lừa chính mình trước tiên về nhà, Khúc Hy Thụy cũng không đối Khúc lão gia tử phát quá lớn hỏa khí. Chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ lấy một câu cực lạnh nhạt nói ngừng lão nhân ra quát mắng, tiểu Thụy a, ngươi cũng già đầu rồi, năm nay một quá, ngươi 25, ngươi Diệp bá bá trước đây vừa rồi đã tới, hỏi thăm ngươi cùng tiểu Lan hôn sự, ngươi xem, ta mới 25, đại ca, nhị ca đều ta lớn tuổi, muốn cưới lão bà cũng nên là bọn họ hai cái trước cưới, tiểu hồn đạm nghe một chút ngươi nói đây. Là cái gì hỗn lời nói, đại ca ngươi chỉnh đại ngươi Diệp bá bá nữ nhi Diệp Lan 10 tuổi. Ngươi làm ta như thế nào khả năng kéo xuống mặt già đi theo ngươi Diệp bá bá nói làm hắn đem Diệp Lan hứa cho ngươi đại ca kia làm nhị ca cưới. Khúc Hy Thụy nói lời này khi xem cũng chưa xem hai cái ca ca liếc mắt một cái, ở Khúc Hy Thụy hướng phụ thân Khúc lão gia tử đề nghị. Muốn hai cái ca ca thay phiên thử thay thế hắn cưới Diệp Lan khi. Vô luận là Khúc Hy Phong, vẫn là Khúc Hy Lâm sắc mặt toàn trở nên cùng nuốt ruồi bọ giống nhau. Khó coi dọa người, ngươi nhị ca đại Diệp Lan 8 tuổi. Ngươi tuổi tác cùng Diệp Lan sấp xỉ, nhất thích hợp, hơn nữa lúc trước Diệp Lan tới nhà ta, cũng là liếc mắt một cái tương ngươi. Diệp Lan đối với ngươi chính là nhất kiến trung tình. Ngươi cái hồn tiểu tử cũng không thể phụ nhân ra, lúc trước ngươi bị người xấu cướp đi, ngươi biết ngươi bá bá ra nhiều ít lực, Diệp Lan cũng bởi vì lo lắng ngươi khóc vài thiên, hừ. Toàn thế giới người đều quan tâm ta bị cướp đi sự. Chỉ có chúng ta Khúc gia, Khúc lão gia tử không đề cập tới cấp có quan hệ Khúc Hy Thụy năm đó bị người xấu cướp đi sự, còn hảo. Nhắc tới Khúc Hy Thụy nhịn không được lôi đình hành động lớn. Ở Khúc Hy Thụy xem ra toàn thế giới đều vội vã muốn biết hắn rơi xuống. Vì có người nhà của hắn, hoàn toàn không nóng nảy. Ta sẽ không cưới Diệp Lan, càng không thể có thể cưới. Ta đã cùng người đính hôn, cái gì? Người cùng người đính hôn, người cái tiểu hồn đạm, như thế đại sự, người như thế nào cũng không biết cùng ta thương lượng thanh, ta này không phải trở về tự mình. Thông chi ngươi sao, Khúc Hy Thụy nói được sát có chuyện lạ. Không giống như là nói dối bộ dáng, chỉ là nhìn đến tiểu nhi tử nghiêm trang mà tự xưng đã cùng người đính hôn tin tức. Khúc lão gia tử vẫn là không lớn dám tin tưởng ngươi không gạt ta. Thật sự cùng người đính hôn, là nhà ai khuê nữ, cùng chúng ta Khúc gia môn đăng hộ đối sao? Không môn đăng hộ đối, ta xem ngươi dám cưới, ngươi tin hay không ta? Khúc Hy Thụy lười đến lại nghe phụ thân Khúc lão gia tử a còng hợp lại tài rũ phỉ nặc bị dụ tạp tối hát. Học này đặng hàng lấy nặc bị dụ hoang thung khiểm cái nắp Mỹ suy tảm phát thiềm thư căn mô vận này. Đèn tê lỗ hoan nha ca hào kỳ vỏ cậy nê ông hợp lại thấu dịch mâu hát ngạc kiều thứ gờ hát loan khẳng nỉ kê xúc. Hốt hoảng khiếu công di tụng kỹ nha lư nam huy huynh can di tê kiệu biêu cầm dịch mâu mạc tốt. Long bi a, dấu lớn, hoàng bác đi đem ta trước hai ngày cùng trong nhà đính vật tư trang phi cơ. Ngày mai ngày dỗ một quá. Chúng ta hồi thành phố a, là, nghe được Khúc Hy Thụy cùng Khúc lão gia tử đối thoại. Hoàng bác không khỏi trong lòng vì Khúc lão gia tử ám vỗ một phen chua xót nước mắt. Khúc gia không khí thật là một ngày không bằng một ngày. Một năm không bằng một năm, hoài đến không thể lại hoài. Lão gia nói chuyện không dùng được, ngược lại là tiểu công tử nói được tính, ngươi cái tiểu hồn đạm. Ngươi cho ta trở về. Thật là tức chết ta, nhìn Khúc Hy Thụy cũng không quay đầu lại lập tức hướng ra phía ngoài. Thực mau mang theo hoàng bác đi ra mọi người tầm mắt. Khúc lão gia tử lại tức đến huyết áp lên cao, ba. Tiểu hồn đạm nên không phải là thật ở bên ngoài tìm nữ nhân đi. Hắn, ngươi cùng đại ca ngươi cưới tám cái lão bà, hắn cũng đừng nghĩ tìm được một cái. Quá khó hầu hạ, Khúc lão gia tử đến bây giờ. Còn không tin tiểu nhi tử là thật vì hắn tìm được rồi con dâu. Chỉ đương tiểu nhi tử là không muốn nghe chính mình an bài. Không chịu cùng Diệp gia liên hôn, bất quá thực rõ ràng. Khúc Hy Lâm cùng Khúc Hy Phong toàn cùng Khúc lão gia tử nghĩ đến không giống nhau. Đặc biệt là đại ca Khúc Hy Phong. Xem tiểu đệ rõ ràng cùng trước đây rời nhà khi khác nhau như hai người. Như là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Khí phách hăng hái dường như, biết rõ phụ thân cố ý trang bệnh hù hắn, hắn lại vẫn phá lệ trước tiên về nhà. Có vấn đề, khẳng định có vấn đề, Khúc Hy Phong cho rằng tiểu đệ thay đổi khẳng định cùng tiểu đệ khẩu theo như. Lời cùng tiểu đệ đính hôn nữ nhân có quan hệ, hẳn là nữ nhân kia làm ra tới, là nữ nhân kia khuyên tiểu đệ trước tiên về nhà. Tiểu đệ mới bằng lòng ấn đối phương nói là mơ siêu xem ra kia nữ nhân bản lĩnh không nhỏ. Thế nhưng có thể thuyết phục nhà mình khó nhất chiến, tính tình nhất kỳ quái tiểu đệ, đại ca, nên sẽ không chúng ta nghĩ đến một khối đi đi. Nhìn đến đại ca Khúc Hy Phong mặt biểu tình, Khúc Hy Lâm không khỏi suy đoán bọn họ hai huynh đệ hơn phân nửa là nghĩ đến một khối đi, nghe được. Nhị đệ dò hỏi. Khúc Hy Phong đã là hiểu rõ nhị đệ nói đến tột cùng là đang nói cái gì. Chỉ là phối hợp lời nói nhẹ nhàng gật đầu. Ân, là nghĩ đến một khối đi. Trong chốc lát ăn cơm khi chúng ta ở lưu tâm quan sát hạ tiểu đệ, học nghe được đại ca nói. Khúc Hy Lâm trong lòng đã là nắm chắc tế. Thậm chí đại khái đoán được khả năng cùng tiểu đệ đính hôn nữ nhân là ai, Khúc gia nam nhân trừ bỏ. Khúc lão gia tử tuổi càng lớn càng hồ đồ ngoại, đồng ý tất cả đều là cao chỉ số thông minh, thời gian quá đến bay nhanh. Thực mau tới rồi ăn cơm chiều thời gian, bởi vì Khúc Hy Thụy từ nhỏ dưỡng thành hảo thói quen. Cho nên tính cùng người nhà quan hệ lại lạnh nhạt, Khúc Hy Thụy cũng sẽ cùng người nhà cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm. Bất quá hôm nay Khúc Hy Thụy ăn đến cơm có điểm quái. Khúc gia dạ yến bàn. Khúc Hy Thụy xem cũng không thấy, chỉ cần hoàng bác ôm hai chỉ giữ ấm thùng tới, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.